Chương 1082, thương lượng chuyện này được không? Phần 2 huyết tinh bạo viêm uy lực hiển nhiên đủ cường đại, cao tới 60% vật lý giảm miễn kết hợp với bên trên hắn tự thân giảm miễn thuộc tính, phòng trừng có thể đống đến 70% thậm chí 8 o, hầu như có điểm đào thương bất nhập cảm giác. Ngược lại, người này vẫn chưa hết sự tình, cười lạnh ra khỏi giận dữ gầm rú, chỉ thấy hắn quanh thân bám vào lên một tầng gần như huyết sắc ngực gió, đầu cũng rối tung ra, tu y phong khiêu vũ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi chiến hỏa hùng hồn sử dụng kỹ năng huyết tinh làn gió, vật lý công kích lực đề thăng 40%, phá vỡ thuộc tính đề thăng 40%, di động độ đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây không có chút ý nghĩa nào, lại là một cái thăng cấp bản trạng thái kỹ năng bây giờ. Núi Mộc Long Giã công kích độ đã tương đương kinh khủng, cũng không thua kém ta. Bảo bối là một cực kỳ thông minh tinh linh, chứng kiến tình huống này, 2-3 lần gõ chết núi Mộc Đồng. Rất mau đưa ánh mắt chuyển tới trên người của ta, mắt nhìn thấy liền muốn động thủ. Mà ta lại dùng ánh mắt ngăn trở nàng. Lúc này đây, ta chính là muốn cùng người này ngạnh hám một hồi, triệt để đem hắn đánh mất hết thể diện hơn nữa. Không chỉ như thế, ta còn muốn đả kích lòng tự ái của hắn. Chớ có trách ta bụng đen, bất kể là đối với ta mà nói, hay là đối với sẻ vở chi na người chơi mà nói, đối phó loại này địch nhân vĩnh viễn. Phải từ tinh thần cùng nhục thể bên trên song trọng tra đạp, không thể cấp hắn nhỏ tí tẹo ngẩng đầu cơ hội phong long bước hiệu quả đã biến mất rồi, long hành hổ bộ cũng không kém mo hơn có tác dụng trong thời gian hạn định, hiện tại ta có thể dựa vào chỉ có chính mình chạy chỗ cùng thần long ý chí lực lượng. May mà chính là, thần long ý chí độ mềm và dai hầu như không chút rơi. Dưới chân của ta rất nhanh hóa thành một cái vạch ra một cái quỷ dị độ cong, vốn lượn độ cực cao. Cơ hồ là trong nháy mắt đi vòng qua bên người hắn, trong tay lợi nhận xẹt qua thân thể hắn, trong nháy mắt bình cắt đứt một cái 8.827 điểm tổn thương chữ số núi Mộc Long Giã biết ta đây là lại đi vi, vội vàng dựa vào không tầm thường độ lui về phía sau hoạt động chính mình bước chân, ý đồ bỏ qua cùng ta giữa khoảng cách. Thế nhưng, dựa vào long hành hổ bộ còn dư lại không bao lâu gian, ta độ như trước xa xa vượt lên đầu cho hắn. Thân thể cơ hồ là đem hắn gắt gao quấn chặt lấy, căn bản cũng không cho hắn cách ở trên tiện nghi dưới chân lượn quanh ra khỏi một cái phi thường làm thịt tám chữ, trong tay lợi nhận dường như quát tưởng, một cái lôi xé núi Mộc Long Giã trên người hệ thống phòng ngự cũng đem thần long thánh tài rắc vào trên người của hắn núi Mộc Long Giã tiêu sái thế năng lực hiển nhiên tăng lên. Rất nhiều. Nhưng là ở độ dưới tình thế xấu căn bản cũng không có biện pháp tách ra ta một cái nhanh lại tựa như một cái cú chém ngang. Ta lúc này một cái kỹ năng cũng không cần, căn bản là không cách nào để cho hắn từ ta kỹ năng phóng thích trong quá trình tìm ra bất kỳ cái hở. Loại này chạy chỗ, kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn dựa vào độ động, có một bộ phận lớn là dựa vào chính mình xê ao làm động, nguyên lý rất đơn giản, chính là bắt được đối phương muốn chạy trốn tâm lý. Từ thân thể của hắn hai bên tìm kiếm điểm vào, đứng im hắn chạy chỗ, nếu như hắn từ trái phải đột phá, vậy cũng giống nhau, mấu chốt là xem mình có thể hay không ngay đầu tiên phỏng đoán đến ý nghĩ của đối phương. Cực kỳ hiển nhiên, núi Mộc Long Giã ý tưởng đã bị ta xem thấu, hắn giờ phút này đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhịp bước dưới chân cũng bắt đầu lăng loạn đứng lên mà ta đã ở 8 giây thời điểm rất nhanh hoàn thành thần Long Thánh Tài thất đoạn yêu cầu. Lúc này, núi Mộc Long Giã rốt cục nhịn không được bạo, lần nữa thả ra hoành tạo thiên quân, nỗ lực đem ta trùng kích ra thế nhưng, ta có thị không sợ gì, chỉ vào hoành tạo thiên quân áp lực, một cái tường long đánh tế xuất, thuận lợi đưa hắn đánh thành lên không trạng thái sau đó, ta thả người nhảy lên, thân thể lập tức biến thành một đạo màu đỏ thám lợi mang, vô cùng tinh chuẩn gai thấu bên hông hắn duy nhất một miếng nhỏ không có hộ giáp bảo vệ địa phương tấn long giết 34-959 ngay sau đó. Màu đỏ thám lợi nhận biến thành một đạo long chảo, ngoan lệ lần nữa động mặc cái này vị trí bạo long chém 49.282 nếu như người này lúc này không có mở ra đồ bỏ huyết tinh bạo viêm, cũng đã bị ta phân thây, nhưng là bởi kỹ năng này tồn tại, thằng nhãi này cư nhiên không có ngủm, lượng máu còn dư lại hơn 20 vạn thế nhưng, bạo long chém một chiêu này hạ lạc thư cờ có một phi thường châu bỏ xiên mặt trái trạng thái. Đó chính là có thể để cho hạ lạc sau mục tiêu thoáng chỉ trệ nửa giây cái này nữa. Giây mặc dù là thoáng qua rồi biến mất, nhưng là đối với ta mà nói quả thực di túc chân quý. Ta cơ hồ là tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đã quơ lên trọng quyền, vô cùng tinh chuẩn đãng ở tại cổ của hắn chỗ long chi nhận một tiếng thật dày long âm tiếng sau đó, cuốn thanh sắc quang mang kiếm quang trong nháy mắt từ cổ của hắn chỗ kéo dài tới mở, ngạnh sinh sinh đích đâm thủng cổ của hắn 29-392. Thật đáng tiếc, người này lại còn không có chết, lượng máu vẫn còn dư lại sau cùng một tia phản ứng cực nhanh núi một long giã tấn né ra, mới vừa làm lệnh tốt phong phược thuật trong nháy mắt ném ra, trực tiếp buộc chặt lại hai chân của ta. Thế nhưng, một giây sau, còn không đợi hắn cho mình dưới vào bảo toàn tánh mạng bình máu, ta long khí sóng đã gào thét đi, trong nháy mắt vỗ vào trên tay của hắn, lập tức đem hắn đánh thành trì trệ trạng thái. Vì vậy, núi mục long giã đúng nghĩa tan huyết, lượng máu chỉ còn lại có sau cùng 20-43 điểm. Một bả từ tiểu lạt tiêu đặc chế linh cấp trưởng cung đã tại trong tay của ta lóe ra, ta mau đánh lên một mũi tên, không chút do dự, đùng đùng hai. Mũi tên chèn ép đi qua phốc phốc 1599-1883 núi mục long giã tỉnh lại trong nháy mắt, trong ánh mắt đã bao phủ bóng tối của cái chết. Cái này nhanh như tật phong một dạng tên trong nháy mắt kết liêu hắn mạng già len ken gợi ý của hệ thống. Ngài giết chết Ni Bang người chơi núi Mộc Long Giã phổ thông sĩ binh, thu được 20 điểm quân công tích phân len ken gợi ý của hệ thống. Ni Bang người chơi núi Mộc Long Giã rơi mất trang bị vân tiêu chiếc nhẫn, ta không khỏi cười, bước nhanh về phía trước. Một cái đem trên mặt đất rơi xuống một viên lóe ra ánh sáng màu bạc chắc chắn nhẫn nhặt lên, không nhìn thì thôi, sau khi xem không khỏi cười ha hả. Săn bà sở xỉ cái giới chỉ này thuộc tình thực là không tồi a, chỉ là cho hắn mang ít nhiều có chút đáng tiếc vân tiêu chiếc nhận phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, vật lý nhận sử dụng đẳng cấp, 19 o trụ cột thuộc tình, vật lý công kích lực 36 ho ho, tỷ số trúng mục tiêu 54 ho ho, phụ gia điểm số, lực lượng 60 ho, mẫn tiệp 60 ho, thể chất 60 ho, giải phong thuộc tình. Vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 15 o ho, hấp huyết thuộc tính 6%, hấp huyết thuộc tính 6%, sử dụng trường kiếm kỹ năng đề thăng 25%, công kích độ sử dụng trường kiếm kỹ năng lúc đề thăng 25%, kỹ năng tỷ lệ bạo kích linh hồn đặc biệt tình, vân tiêu chi hộ tống, lấy vân tiêu lực hộ vệ chính mình quanh thân, hình thành một đạo màng bảo hộ, 6 giây bên trong miễn dịch bất cứ thương tổn gì, hãy để cho chính mình nằm ở cởi chiến trạng thái. Phóng thích thời gian. Một giây thời gian của đồ, một giờ đồng hồ, ta cười miệng toe toét, chiếc nhẫn này thuộc tính thực sự là ngưu xoa không phản đối, hấp huyết thuộc tính 12%, thêm hai cái tương đương với nghịch thiên bản trường kiếm tinh thông thuộc tính, hơn nữa còn có vô địch hiệu quả, thảo nào ở khu Á Châu đồ trang sức trên bảng xếp hạng, cái giới chỉ này xếp hạng số dương tên thứ 3. Ok, núi mục lão quỷ, hảo ý của ngươi ca tâm lĩnh, tình này phía sau tu bổ A, ta bên này kết thúc chiến đấu. Mà hồn điện bên kia lại như cũ ở tại cùng Hàn Quốc khu người chơi chém giết. Mệt nhất thỏa đáng ban đầu hồn điện đan đan cùng Nguyệt Chi Mị giữa đỏ sức, nguyên tố mục sư lực công kích hơi cao, mà thánh linh mục sư trị liệu năng lực rất mạnh, hai người ngươi tới ta đi, đã uống cạn không ít lam dược thủy, cho đến bây giờ cũng không có phân ra thắng bại. Vì vậy, bảo bối nhìn không nhịn được, một cái tinh thần đông lại xuống phía dưới, trực tiếp đem Nguyệt Chi Mị cấm mà. Nguyệt Chi Mị tức giận một mạch dậm chân, mang to, nha đầu chết tiệt kia, ngươi ăn gian, ta và người mục sư này 1v1 đây. Hồn điện đan đan trừng mắt trong suốt mắt to, cực kỳ u mê chỉ cùng với chính mình, ta có nói qua cùng ngươi 1v1 sao? Bảo bối càng là không chút khách khí hai cái đánh chết nàng, đu nở dê vờ ơ y a, ta tâm lý âm hiểm cười, bảo bối giết chết đối thủ, công trận của ta tích phân chẳng những lần nữa dơ lên 20 điểm, nhưng lại thấy được nhất kiện rơi xuống vật rơi vào trên mặt đất, vậy chính là Nguyệt Chi Mị khóa hung giáp. Bảo bối một bả nhặt lên, hướng về phía hồn điện đan đan cơ một cái, cực kỳ khách khí nói, không có ý tứ ha a a, ở nơi này trong lúc mấu chốt, hồn điện đan đan muốn đơn giết Nguyệt Chi Mị cơ hồ là không thể, cho nên cũng không còn không biết xấu hổ nói thêm cái gì. Mà ta thì liều mạng nín cười, đặc biệt cờ mờ nờ, cái này Nhật Hàn cao thủ mặc dù không thể nói là đỉnh cấp C ao làm, nhưng là cái này trang bị chất lượng thật sự là quá tốt. Cái này hung giáp chẳng những là 185 cấp hồn cấp trang bị, nhưng lại thêm 4 cái vật phòng, 1 cái ma phòng thuộc tình, trang bị như vậy chỉ sợ là có thể gặp không thể cầu. Mà Long Chi Ảnh cùng hỗn độn kiếm sĩ hồn điện hắc mộc giữa đỏ sức đang ở như hỏa như đồ trong tiến hành, hồn điện hắc mộc mặc dù có chút cật lực, chẳng qua trước mắt như cũ lấy 53% so với 34% lượng máu ưu thế vượt lên đầu. Hồn điện hắc mộc tiêu sái vi cũng không tính đa xuất chúng, nhưng là kỹ năng hàm tiếp năng lực vô cùng mạnh mẽ, thẻ đao vận dụng phi thường thuần thục, trái lại Long Chi Ảnh, ngoại trừ kỹ năng ưu hóa độ tương đối cao bên ngoài, kỹ thuật ngược lại là một điểm tiến bộ cũng không có. Loại cao thủ này trên cơ bản chỉ có thể coi là ngụy cao thủ, về sau không có quá lớn để thăng không gian. Lúc này, hồn điện Đan Đan đi nhanh đến rồi Trầm Mặc sư tử bên cạnh, một cái thuật phục sinh đưa hắn cứu, làm cho hắn khỏi bị ngủng khổ. Bất quá người này như cũ có chút buồn bực, bởi vì mình một viên linh cấp nhẫn bị Lãnh Nguyệt Ngưng Xương bể mất sau đó lấy đi. Vì vậy, người này ánh mắt không có hảo ý rơi vào trên người của ta, Tiểu Phi, chúng ta thương lượng chuyện này được không, ta bày ra một bộ bất khuất tư thế, lao giả kia, miễn để. Mẹ kiếp, lao tử chỉ là muốn nhìn ngươi chiếc nhẫn kia thuộc tình được không nào không được, ta đây sợ ngươi giết người diệt khẩu. Nhìn trách, nhìn ngươi cũng sẽ không thiếu một khối nhục, Trầm Mặc sư tử buồn bực nói. Vì vậy, miệng ta bên trong hàm chứa huyết tinh tư vị, đem mới vừa từ núi Mộc Long Giã trên người tịch thu được Vân Tiêu nhẫn đưa cho hắn. Kết quả, thằng ngãi này không nhìn thì thôi, sau khi xem lập tức không có tiền đổ chảy nước miếng, Tiểu Phi, ta thương lượng lại chuyện này được không?